Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1472, vui mừng cùng dị biến. Cạn ly, Agatha giơ ly rượu lên nói. Cạn ly, các nữ phù thủy ầm ầm tương ứng nói. Mấy chục ly cùng giơ hướng không trung, thanh thúy đến đụng nhau. Trong này vừa có đã mất đi vị giác người Tazira, cũng có chuyển hóa thành vật dẫn hội liên hợp cao tầng. Đặc biệt là, sau đối với trải qua lần trước cuộc chiến thần ý, thừa nhận to lớn tuyệt vọng cùng bất lực người tới nói. Thời khắc này các nàng rốt cuộc tháo xuống trong lòng trầm trọng nhất cục đá. Có thể cùng mọi người cùng nhau tận tình cười vui, thậm chí cười so với người khác càng rực rỡ, không phải là tất cả hy sinh đều sẽ đổi tới hồi báo. Cũng không phải là tất cả kiên trì cũng có thể chờ đến bình minh. Chính vì vậy, làm mấy trăm năm hy sinh cùng kiên trì không có rơi vào khoảng không, mới càng khiến người ta lộ vẻ xúc động. Cái đó, Nanawa tò mò đánh giá lấy đám người Pasa nói, các ngươi uống như vậy thật có thể nếm được mùi vị sao? Thần phạt nữ vu God Punishment Witches chẳng qua là đã mất đi vị giác mà thôi. Nhưng Pasa, Elsie cùng Celine uống pháp tắc hoàn toàn đã vượt ra mọi người tưởng tượng, các nàng cuốn lên xúc tu. Đem rượu ngã vào trên đầu của mình, liền cùng tắm rửa. Đương nhiên, chúng ta mặc dù không có miệng, nhưng có thể dùng bề mặt râu ngắn tới phân biệt mùi vị cùng hấp thu lượng nước. Hơn nữa cảm giác hơn nhiều bình thường người mạnh hơn. Pasa cười trả lời, ngoài ra, vật dẫn vị giác phạm vi cũng cùng nhân loại bất đồng. Cho nên chúng ta còn có thể từ trong nếm được đi qua chưa bao giờ thể nghiệm mùi vị. Hoa, đó là mùi vị gì? Ta thật muốn biết. Lai Ninh mắt sáng lên nói. Căn cứ tham bí hội nghiên cứu, mọi người không cách nào hiểu được chính mình chưa từng tiếp xúc qua sự vật. Cho nên cho dù nàng nói ra, người cũng rất khó tưởng tượng. Bằng nữ vu cho chính mình lần nữa rót đầy rượu, như muốn vượt qua giới hạn này. Phương pháp duy nhất chính là chuyển hóa thành vật dẫn. Agatha, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Celine hơi có chút kinh ngạc nói. Chờ đến hết thảy các thứ này kết thúc, ta muốn tiến hành linh hồn rời đi, sau đó xây lại tham bí hội. Agatha thản nhiên gật đầu. Nữ phù thủy tuổi thọ cũng bất quá trăm năm. Như có thể trở thành vật dẫn, ta liền có thể một mực đem nghiên cứu của mình tiến hành tiếp. Nói xong nàng hướng Lai Ninh cười một tiếng, giống như ngươi vậy đối với không biết đầy hiếu kỳ người. Thích hợp nhất tham bí hội bất quá. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Nhưng thành làm vật trung gian mà nói, liền không thể bay đi. Lai Ninh suy tư một chút. Ta ngay cả cái thế giới này đều không có thăm dò xong đâu. Chờ đến bay bất động ngày ấy, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Hô, nghĩ cái gì cái nào? Nói thật giống như cuộc chiến thần ý đã kết thúc. Lô Gia uống xong một ly rượu lớn sau thở dài một cái, hiện tại chẳng qua chỉ là mới vừa đánh bại ma quỷ mà thôi. Đại lục bên kia còn có địch nhân cường đại hơn đây. Ai cũng không thể bảo đảm, đến được vô để chi cảnh liền có thể chung kết chiến tranh. Cho nên hôm nay chỉ dùng uống thả cửa rượu ăn mừng là được. Nàng vừa nói bên sờ về phía bên người thùng rượu. Ôi chao, bên trong dường như hết rồi. Mới rượu đây, mọi người vẫn là uống chậm một chút đi. Hôm nay Evelyn phải làm rượu quả thực nhiều lắm rồi. Melayer chỉ huy ma lực người làm đem không thùng rượu triệt hạ. Dù sao tối nay toàn bộ phù người trên đảo đều đang ăn mừng. Nàng coi như toàn lực chuyển hóa cũng không cản nổi. Vô luận là hỗn độn thức uống cũng rượu ngon. Cũng được, coi như hưởng lạc vật liệu. Nó tự nhiên không có khả năng tại mở trình trước tiêu tốn quý báu nhân lực đi vận chuyển. Vì vậy đơn giản nhất cách làm chính là mang theo Evelyn, chỉ cần có nước liền có thể liên tục không ngừng biến ra rượu tới. Bất quá khi tất cả mọi người đều là thắng lợi mà vui mừng. Những thứ này số lượng dự trữ cũng có chút không đáng chú ý rồi. Phúc Suy, ngồi ở chủ vị Anna đột nhiên bật cười. Thế nào? Mọi người rối rít đưa mắt về phía nàng. Không, không có gì. Ta chỉ là muốn đến một chuyện thú vị. Anna lắc đầu một cái. Laurent quá khứ thường nói. Hắn không hiểu những thứ kia mô phỏng văn minh tiến hóa suy diễn vì sao nâng cốc vật này nhìn đến. Trọng yếu như vậy, dù là ăn mặc cung cấp không đủ, chỉ cần tới chút rượu, độ hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn liền sẽ trà sát tăng lên. Mà chẳng qua là ăn no mặc đủ mà nói, ngược lại còn muốn gây chuyện, quả thật là không thể nói lý. Hiện tại đến xem, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý sao. À, lại tới rồi, ca ca nói gở, Tilly lừa một cái. Mọi người thì lại phát ra một trận cười ầm lên. Đúng rồi, bệ hạ còn không có làm xong việc của hắn sao? Loại thời điểm này tạm thời vứt bỏ công tác một hồi cũng không có quan hệ gì chứ. Wendy nói, buổi tối tiệc ăn mừng Laurent chỉ tại mới bắt đầu tham dự qua. Hướng toàn đảo phát biểu xong ngắn gọn mở màn diễn thuyết sau. Liền về tới chính mình văn phòng gian án cách nói của hắn. Ma quỷ phương diện hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Hắn trước hết xử lý xong chuyện trong tay, mới có thể đối với kế hoạch kế tiếp có một cái đại khái nắm chặt. Chờ hết bận những thứ này, hắn đi lên nữa bồi mọi người cùng nhau ăn mừng. Ta đi thúc giục hắn tốt rồi. Anna đứng lên nói, vậy thì giao cho ngươi. Wendy cười nói. Nữ phù thủy ăn mừng hang động đá vôi cách Laurent vị trí cũng không tính xa. Xuyên qua một cái lối đi hẹp dài sau, nàng liền đi tới nằm ở sở chỉ huy phía dưới khu vực làm việc. Trên thực tế không chỉ Laurent một người đang bận rộn, sở chỉ huy cùng bộ tham mưu hành lang gian đều có tiếng bước chân qua lại không ngừng. Hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng. Sau đó đi vô để chi cảnh hành trình mới là cả kế hoạch mấu chốt nhất một bộ phận. Đương nhiên, nàng đến tìm Laurent cũng không hoàn toàn là vì để cho đối phương buông lỏng chốc lát. Dạ oanh giờ phút này chính thủ ở bên người của hắn. Mà mình cũng cam kết qua. Sau trận chiến này chính là ước định thời điểm. Nghĩ tới đây, Anna gõ cửa phòng. Vào đi, cửa không có khóa. Trả lời nàng chính là Dạ Oanh. Nhìn thấy là Anna, nàng có vẻ hơi ngoài ý muốn, liền vẻ mặt đều không tự nhiên lại. Hích, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là vì ước định. Liền, ngay bây giờ. Chờ chút, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Anna khó được lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lừa ngươi, ta chẳng qua là khinh thường nhà yêu cầu, để cho hắn đi uống rượu. Nguyên lai là như vậy. Dạ Oanh thở phào nhẹ nhõm, lại có loại buồn bã cảm giác mất mát. Bất quá ước định cũng là một bộ phận, cùng nhau nói cũng không sao. Anna nhìn về gục xuống bàn ngủ say Laurent, hắn còn ở trong mộng cảnh thế giới sao? Dạ Oanh xài một hồi lâu công phu mới ý thức tới Anna là cố ý như thế, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói, hắn nói yêu cầu kiểm tra xuống cục thiết kế Grey Castle hạng mục mới tiến độ nghiên cứu. Còn phải cùng tên kia ma quỷ đại quân thảo luận đến tiếp sau này thủ tục. Không bao lâu liền có thể trở về. Ngươi muốn gọi tỉnh hắn, đẩy hắn một cái là tốt rồi án cách nói của hắn. Những chuyện này tùy thời có thể bị cắt đứt, ngược lại thời gian sẽ không phát sinh thay đổi. Anna gật đầu một cái. Đưa tay nhẹ khẽ đẩy Laurent, người sau lại không có bất kỳ phản ứng. Kỳ quái, lúc trước như vậy thì có thể đánh thức hắn a? Chẳng lẽ là những ngày qua chuẩn bị kế hoạch quá mệt mỏi? Dạ Oanh đè xuống bả vai của Laurent qua lại quơ quơ. Nhưng như cũ không thể đánh thức đối phương, nàng thử gia tăng chút ít cường độ, đem thân thể của hắn đẩy lên. Nhưng mà người sau không phản ứng chút nào mà hướng quay ngược lại đi. Thẳng đến ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Hai tay thì lại vô lực chợt xuống. Rủ xuống tại bên hông. giống như hoàn toàn mất đi ý thức. Hai người nhất thời thay đổi thần sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.